buddham saranam Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2011. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Và khi học về sở hữu tà kiến đó, thì chúng ta có tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Vì trong bài kinh Phạm Võng có phần nói đến 62 tà kiến. Và khi nói đến 62 tà kiến thì có phân ra làm 18 ngã về quá khứ và 44 ngã vị lai, tức là do những vị chư thiên mà có túc mạng thông biết về các cái kiếp quá khứ của chính mình, cho nên là khi thấy rõ, biết rõ một số kiếp trong quá khứ của mình, cho nên là có phát sanh những cái luận chấp. Nhưng mà vì những cái luận chấp này đó nó đúng trong một cái giới hạn mà những vị này tưởng là toàn thể, cho nên đó, nó trở thành nên một cái tà kiến. Và để mà đi sâu vào trong những cái phần thuộc về tà kiến đây, thì chúng ta cũng đã có học cái bài kinh Vô Ngã Tướng để tìm hiểu về ngã. Và liên quan đến ngã này đó, thì chúng ta cũng học ba cái từ ngữ mà nó đi sâu vào trong cái bản thể của các pháp hữu vi, đó là chúng ta đã tìm hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy để hiểu cái ngã mà chúng ta đang trình bày trong tà kiến đây, thì chúng ta đã tìm hiểu vô thường, khổ, vô ngã, cũng như tìm hiểu đó cái kinh Vô Ngã Tướng. Và bây giờ tiếp tục trong 62 tà kiến này, thì trước khi đi tiếp trong cái phần 42 ngã vị lai, 44 ngã vị lai, tức là do những vị này đó thấy sự tái sanh. Cái vị lai này có nghĩa là thấy cái kiếp sắp tới, những cái kiếp sẽ tái sanh sắp tới. Và do những vị này biết một số kiếp tái sanh sắp tới, cho nên là thấy rõ, biết rõ như vậy cho nên là có những cái luận chấp của mình. Nhưng mà những vị này đó là cố thủ trong sự hiểu biết giới hạn của mình, và cho cái sự hiểu biết giới hạn của mình là cái sự hiểu biết mà coi như là toàn diện, sự hiểu biết xuyên suốt. Và chính vì vậy đó, từ cái chỗ đúng nó có giới hạn mà không có nhìn thấy cái sự giới hạn này và tưởng đây là một cái chân lý tuyệt đối, cho nên nó đã trở thành tà kiến trong những cái luận chấp của các vị này. Thì trong 18 ngã về quá khứ đây, đây là cái phần mà trong cái sơ đồ này đó là chúng ta trình bày vắn tắt. Bây giờ chúng ta lấy một phần là 18 ngã quá khứ này để chúng ta trình bày trong cái sơ đồ kế tiếp. Đây, những sơ đồ này đang được đánh máy và sau đó là sẽ gửi cho quý vị, nên là khỏi cần phải ghi. Là 18 ngã quá khứ này nó có 5 phần, tất cả là cái chủ thuyết trường tồn, trường tồn còn gọi là thường tồn, còn gọi là thường kiến. Như vậy ba cái chữ này như nhau thôi, không có khác gì hết. Nhưng mà thường chúng ta hay dùng chữ thường kiến để nói lên cái những cái quan niệm mà coi như là lệch lạc về cái ngã thường còn. Đó là nói về chữ thường kiến, tức là thường tồn. Cái thứ hai á là thường tồn và không thường tồn, tức là nó có hai cái, tức là cái thường kiến và cái đoạn kiến này đi với nhau. Đó là một cái luận chấp thứ hai. Cái luận chấp thứ hai đó, luận chấp thứ ba đó là có tận cùng và không có tận cùng, tức là có giới hạn, giới hạn và không giới hạn. Mà chúng ta còn nghe một cái từ ngữ nữa là hữu biên, hữu biên và không giới hạn là vô biên. Đó, như vậy là chúng ta lại thấy ba cái từ ngữ, tức là tận cùng, không tận cùng. Đó, giới hạn, không giới hạn, hữu biên, vô biên, ba cái này một nghĩa. Để khi mà chúng ta đọc nhiều cái văn bản khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau, thì chúng ta hiểu nó cùng một nghĩa. Cái thứ tư trong cái 18 ngã quá khứ này đó là nó có cái một số quan điểm của những cái người mà có cái lý luận ngụy biện của mình. Và cái thứ năm là cái phần mà tà kiến đối với những cái vị mà có cái quan niệm đó là coi như không có cái nguyên nhân gì sinh ra cả, tức là không có chấp nhận cái nhân quả. Mà tất cả những cái vị mà có những cái quan kiến lệch lạc như thế này đây đó, thì chúng ta cứ nhìn từ cái phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 à, thì tất cả những vị này nè à, trừ cái phần mà số 4 này ra đó, thì tất cả những vị này đều là chư thiên. Có nghĩa là mà chư thiên đó là không phải những cái vị chư thiên tầm thường, mà đó là những vị chư thiên đã tu đắc thiền sắc giới. Thấy không? Tu đắc thiền sắc giới, tu đắc thiền sắc giới rồi, cho nên mới thấy rõ, biết rõ một số cái khía cạnh. Nhưng vì cái năng lực của những vị này đó không thấy được toàn thể, nhưng mà lại kết luận là cái giới hạn của mình là cái mà coi như là toàn thể, là cái tuyệt đối, cho nên là không có nhả cái suy nghĩ đó ra, không tiếp nhận được những cái mà ngoài cái sự khẳng định của mình. Và như vậy nó trở thành những cái dạng tà kiến, mà sau này những cái chúng sinh phàm phu cũng do cái sự hiểu biết chứ không phải sự thấy rõ. Bởi vì những chúng sinh phàm phu có khi đó tu thiền chưa có đạt được, nhưng mà do cái lý lẽ của mình, do cái sự mà coi như là đấu chiếu một số trường hợp ở trong cái cõi mà mình đang sống đây, thì cũng là tán thành những cái quan kiến mà thuộc về luận chấp của những cái vị mà bị mắc kẹt trong cái giới hạn của mình đây. Cho nên là nơi thế gian này cũng phát sinh những cái tà kiến, mà nó bắt nguồn từ những cái tà kiến của các vị chư thiên, hoặc là của những cái người mà ta gọi là triết gia, những cái bậc mà gọi là tư tưởng luận vân vân, thì bị mắc kẹt vào trong đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang nói đến cái thế giới chư thiên tu thiền sắc giới. Thì hôm nay chúng ta qua tới 44 ngã vị lai này. Thì 44 ngã vị lai này đó là có năm cái phần tất cả. Cái phần thứ nhất đó là nói về 16 ngã hữu tưởng. Phần thứ hai là 8 ngã vô tưởng. Phần thứ ba là 8 ngã phi tưởng phi tưởng. Phần số 4 là 7 đoạn kiến. Và phần số 5 là niết bàn. Thì lần trước chúng ta cũng đã có đọc qua cái văn bản này, và chúng ta cũng đã liệt kê 16 cái tà kiến theo cái quan niệm mà sau khi chết rồi đó, thì là ngã này có tưởng, và 8 cái ngã vô tưởng, tức là cái luận chấp này nói rằng là sau khi chết rồi đó thì ngã không có tưởng. Thì bây giờ hôm nay đó chúng ta ngừng lại đây, hai cái này nó đi với nhau, cho nên là chúng ta ngừng lại cái chỗ này để mà tìm hiểu về cái phần thứ nhất này đó kỹ hơn một chút. Trong cái bài này đó, thì cái phần số 1 của chúng ta nói đó, ngã là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết rồi có tưởng. Thì cái chữ ngã là sắc thân đó, thì trong cái bản dịch mà chúng ta đang có trong tay đó, thì nói là bản có sắc, bản ngã có sắc. Còn cái câu này đó, ta nói ngã là sắc thân, là bởi vì trong cái bản dịch ấy, thì cái chỗ này đó nó để ekta nè, is, chứ nó không có dùng cái chữ has, cho nên dùng cái chữ là thì nó đúng hơn. Thì cái khi mà mình dùng chữ là, nó có một cái rõ nghĩa hơn thế này. Cái câu mà nói là ngã có sắc không có sai, nhưng mà nó không có rõ bằng ngã là sắc thân. Bởi vì khi mà hỏi đó là có ngã tức là có cái tôi hay không, thì người ta sẽ có trả lời là ngã là tôi đây, chính cái thân này là tôi, cho nên mới nói ngã là sắc thân, hiểu không? Rồi hai nữa là cái suy nghĩ, cái tư tưởng tình cảm của mình, tức là cái tâm thức của mình á, thì mình gọi cái đời sống nội tâm của mình á chính là ngã của mình. Cho nên mình mới nói là suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi, quan niệm của tôi, ý thức của tôi, vân vân. Thì cái đó là cho tâm là cái ngã, tức là ngã là tâm, hoặc là ngã là tưởng. Rồi cái thứ ba đó, nói ngã là gồm có thân và tâm. Cái gì hiểu cái chữ là nó nằm chỗ này không? Còn khi mình nói ngã là có sắc đó thì đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nói có sắc tức là nó còn thành phần nữa, thì cái này nó vẫn đúng trong ba cái trường hợp mà chúng ta nêu ra. Nhưng mà trong cái bản này đó, khi nói ngã là sắc thân thì chúng ta dễ hiểu hơn một chút. Vậy thôi. Như vậy nói ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Đây là cái quan niệm của một cái vị hành giả mà tu đắc thiền sắc giới. Thiền sắc giới, vị này đắc thiền sắc giới. Như vậy thiền sắc giới đó có hai cách tính. Một cách tính là tứ thiền và cách tính là ngũ thiền. trong cái bản vẽ này thì chúng ta thấy là tính cái thiền sắc giới theo nghĩa ngũ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà tính theo tứ thiền á, thì là đây là sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi á, là tam thiền, tứ thiền là hết. Thì khi mà tính theo ngũ thiền á, thì chúng ta sẽ tính theo năm chi thiền, tức là tầm, tứ, thủy, lạc, định. Nếu mà tính theo tứ thiền á, thì tầm tứ này kể như một, hiểu không? Tầm tứ này kể như một, thì là hỷ là hai, lạc là ba và định là bốn, thì hai cái như nhau. Thì tại sao đặt ra tứ thiền ngũ thiền chi cho mệt vậy? Thì nó khác vậy. Cái cách người ta nói nhanh như vậy là bởi vì có những người tu thiền á, mà cái tâm của người đó nhanh nhẹn, tức là cái người đó bén nhạy. Giống như trong cái đời sống mình thấy rồi, có những người họ thông minh nhưng mà họ chậm một chút. Hãy chậm thì họ làm cái gì cũng tốt hết á. Thì có người đó vừa thông minh vừa nhanh nhẹn. Quý vị hiểu cái này chưa? Thành ra cái vị nào mà tu thiền đó mà nhanh nhẹn đó, thì cái tầm này nó giống như là nó ở trong tứ rồi. Hai cái này nó giống như một rồi. Thì cho những người lợi căn, tức là những người mà nhanh nhẹn. Còn đó là cái tầm tứ mà chi hai này á, thì giống như để tính cho những người nó chậm một chút vậy thôi, chứ không có gì hết. Và những vị này cũng là tính theo cái thiền thì cái giá trị của nó cũng như nhau thôi. Thì vị này đó là đắc cái thiền sắc giới. Và cái vị này đó khi mà hành thiền, xin mời quý vị trở lại cái này chút xíu. Cái bản này thì cũng đã có giảng cho quý vị rồi, chứ không phải là chưa. Đây là một cái bản sơ đồ mà trình bày về cái diễn tiến của một vị hành giả tu thiền về sắc giới, từ lúc bắt đầu hành thiền cho đến khi đó nhập vào dòng thiền, tức là đạt được sơ thiền. Và như chúng ta biết là nơi thiền sắc giới này đó là nó có tất cả là 36 đề mục. Thì cái bản mà trình bày đây cho quý vị đó là chọn có một đề mục mà thông dụng nhất, đó là cái đề mục Kasina. Kasina này làm bằng đất sét, nó hình bầu dục và cái đường kính nó độ 3 tấc. Và đặc biệt là cái đất sét này là đất sét màu đỏ. Cái Kasina bằng đất sét màu đỏ và nó hình bầu dục, cái đường kính nó độ 3 tấc. Và khi cái người hành giả hành trì thì đặt cái Kasina ở trước mặt mình đó, và ngồi trước cái Kasina đó độ 2 thước. Và khi hành cái thiền này đó thì cái tư thế mà ngồi thiền đó thì nó coi như là nó chặt chẽ hơn là khi chúng ta ngồi thiền Vipassana. Cái này không có giảng cái để hành cho nên là nói lướt qua thôi, chỉ nói những điểm chính. Thì cái người hành giả này mở mắt, cái vị hành giả này khi mà ngồi như vậy đó, hướng về cái Kasina hình bầu dục này đây, cái này bằng đất sét, và cứ nhìn vào. Cái này thì cũng giống như một cái người họa sĩ mà khi người ta vẽ trăm tỉnh vật chẳng hạn, người ta muốn vẽ một cái đóa hoa hồng thì người ta để cái hoa hồng đó với một cái khoảng cách mà người ta có thể trông thấy rõ được, thì người ta cứ nhìn vào đó. Thì cái người hành giả này cứ nhìn thẳng vào cái Kasina bằng đất sét này và quan sát cái Kasina này đó, là cái kích thước của nó, cái màu sắc của nó, và kể cả đó những cái đường lồi lõm hay là láng bóng trên cái mặt này. Tức là nói chung nó quan sát thật là tỉ mỉ cái đề mục hành thiền của mình. Như vậy người hành giả này khi ngồi vào với cái đề mục Kasina của mình đó, thì chỉ thấy cái đề mục Kasina này và tập trung hết cái tâm ý của mình để quan sát đầy đủ hết. Và cứ quan sát như vậy, quan sát như vậy, quan sát như vậy, quan sát như vậy. Như vậy thấy cái hình đây, quan sát đó. Kasina đất sét. Thì khi mà mình quan sát lần thứ nhất đó, quan sát lần thứ nhất thì mình thấy cái ca sĩ ná vậy. Lần thứ hai quý vị sẽ thấy nó hiện ra, đó là cảnh mới. Lần thứ ba, lần thứ tư, và nó cứ thế. Mỗi một lúc khi mà mình quan sát đó, mình sẽ thấy được một cái nét khác của cái ca sĩ ná này. Mà khi mình nhìn tổng quan đó, mình chưa thấy hết hoặc chưa thấy rõ, thì cứ quan sát, quan sát, quan sát, quan sát hoài. Mỗi lần quan sát thì những cảnh mới nó phát sinh. Phát sinh không phải là do cái ca sĩ ná này nó phát sinh thêm, mà do đó cái sự hiểu biết của mình, cái sự nắm bắt của mình về cái đề mục này đó, mỗi lúc nó tăng trưởng hơn lên. Vì nhớ cái này, nó tăng trưởng hơn, nó hiểu nhiều hơn. Giống như là khi mình đọc cái quyển sách này lần đầu á, thì mình hiểu vậy. Mình đọc lại lần thứ hai, mình hiểu nữa. Không phải do quyển sách đó thay đổi, mà do đó cái tầm nhận thức của mình á, là nó mở ra hoặc nó sâu hơn. Thì khi cái người hành giả chăm chú quan sát như vậy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho cái người hành giả này nắm bắt. Mà cái sự ghi nhận này đó, nếu mà nói trong cái hoạt động của Di Diệu Pháp đó, thì đây là cái việc làm của sở hữu tưởng. Và như vậy cái sở hữu tưởng này nó ghi nhận, ghi nhớ. Và nó làm thành những cái dấu hiệu để nó ghi nhận, ghi nhớ. Nó cứ làm cái công việc đó. Nhưng tưởng này là tưởng đúng. Nó sẽ lọc dần để cho cái người hành giả này đó thấy chính xác. Cái này nó hay vậy, trong đời thường nó hay vậy. Cái gia đình của tôi là sống bằng cái nghề đó là trồng trầu cao. Thì cao thì thường thường nó cao, nó chót vót lên như vậy đó, là cho nên không có leo lên mà thử thường. Thì những cái người mà họ mua, họ tới vườn nhà mình họ mua đó, thì có một cái cô đó gọi là cái cô Út. Thì hãy khi mà cổ tới là má tôi biết là cao là có thể bán được. Thì cô này đặc biệt nè, cổ đi trên cái hàng cao vậy thì cổ nói thử cái này. Và đặc biệt khi cổ đứng dưới đất, cổ nhìn lên thì cổ sẽ nói là cái buồng cao này mấy trăm trái. Có khi đó là khi mà đem xuống đó, thì cái cổ có nói trước thế này, là cái buồng này á, là thí dụ như là nó 100 trái, nhưng mà khi đem xuống nó sẽ là khoảng 120 trái, là bởi vì có 20 trái cao điếc, tại vì cái cao không sử dụng được. Và khi mỗi lần bà tới thì tôi hay đi theo ra giường đó để dẫn đi coi cao. Thì bà nói là hầu như là chính xác đến từ 90 đến 99%, có những cái nói chính xác luôn. Thì tôi mới hỏi là dì Út, làm sao mà dì hay quá vậy? Mà nói dễ thôi, tại vì mình mua rồi cái mình đem xuống mình đếm thường như vậy đó, thì cái hình dáng của trái cao mình nhớ, cái cao điếc nó ra làm sao, cái cao mà ăn được nó ra làm sao. Rồi thường thường mình đứng những nhánh mình liếc qua thì mình giống như mà này nói là nói cái ngôn ngữ của tôi là giống như mình thấy cái khối của nó thì mình biết cái số lượng bên trong. Tức là bà nói là mình coi chùm của nó, mình ngó cái chùm của nó thì mình biết là nó có bao nhiêu chùm. Thì mình ước lượng mỗi chùm vậy thì mình kết luận được, mình nói được cái số lượng đó là bao nhiêu. Thì do cái người này đó là cái công việc của mình, là cái nghề nghiệp nó quen thuộc, cho đến nỗi là nó nhớ hoài. Rồi nó coi như là hình thành một cái tưởng. Mà cái sự ghi nhận này, cái sự ghi nhớ này á, nó tiếp cận với cái độ chính xác cao. Thành ra khi mình hành thiền cũng vậy, mà trong cái đời sống cũng vậy. Thì thấy không? Cái người mà có thể sử dụng được những cái kinh nghiệm của mình, những cái mà tốt lành của mình á, là cũng do cái năng lực ghi nhận đúng rồi nè. Cái gì? Và cái kho chứa này nè, khi tôi dùng cái chữ kho chứa là nó không có đúng đâu, là bởi vì cái tưởng này nó cũng phải sinh diệt trong tâm mà. Nhưng mà gì đó là nó là coi như là sinh diệt, nhưng mà nó có chuyển giao công nghệ, cho nên là cái cuối cùng sẽ là cái là nó chứa đựng hết tất cả những cái trước, nó có cái năng lượng nó chứa đựng hết những cái trước. Thì cái khi ví dụ mình tái sanh trong cái đời này đó, mình tự nhiên là giỏi về cái gì đó, người ta gọi mình có năng khiếu. Thì cái năng khiếu người ta gọi là thần đồng, hay là người ta gọi là thiên tài gì đó. Thì những cái từ ngữ đó có nghĩa là trong cái sở hữu tưởng này nè, mình đã quân tập thuần thục từ nhiều kiếp rồi. Và bây giờ tới cái kiếp này đó thì giống như phủi bụi trở lại, và coi như là rất là nhanh chóng để mà đưa cái năng lực này nó lên đến cái mức độ thiện xảo của nó. Cho nên người ta gọi cái người tài hoa. Người tài hoa này không phải học trong kiếp này, không phải làm trong kiếp này, mà người tài hoa này đã làm, đã học, đã thuần thục trong nhiều kiếp. Và mỗi một kiếp như vậy đó, là càng thuần thục càng tăng trưởng thêm, thì người ta mới trở thành những cái từ ngữ mà người đời đó tán dương như vậy. Cho nên đó, khi mà chúng ta hành thiền đó, bất cứ là cái thiền định hay là cái thiền Vipassana đó, thì khi người ta nói thiền đó, cái vị của nó đạm. Cái vị của nó đạm là tại sao? Là tại vì nó có bao nhiêu đó nó lặp đi lặp lại hoài, và nó không đem đến cho cái người hành giả này một cái sự kích thích hưng phấn nào trong cái hỷ lạc ở trong tâm. Bởi vì đó, cái người chúng ta sinh ra từ trong cõi dục, cho nên đó là khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì khi mà chúng ta tiếp nhận tất cả những cái cảnh mà đưa đến cho chúng ta đó, thì chúng ta đều phát sinh cái cảm thọ. Tức là nơi tâm chúng ta khi tiếp nhận, thức chúng ta khi tiếp nhận, thì những cái cảm thọ liền trổ sanh. Cho nên nó sẽ phát sanh đó, là cái thức này là cái quả thức mà thọ xả, quả thức thọ lạc, quả thức thọ khổ, quả thức thọ hỷ, quả thức thọ ưu, vân vân, là nó phát sanh lên. À, như vậy đó, thì á, cái khi mà chúng ta đó là tiếp nhận như vậy, thì những cái cảm thọ đó nó khởi sanh lên, là bởi vì những cảm thọ đó nó cũng đã được ghi nhận ở trong cái tưởng này. Bây giờ một cái tâm phát sanh lên đó, thì bảy sở hữu biến hành đều có đủ hết: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tác ý. À, thì đây là cái thọ, đây là cái tưởng. Quý vị nhớ công việc của nó làm gì? Bảy người này có mặt cùng lúc trong công việc của mình. Có một người chỉ huy. Cái người chỉ huy này là tâm. Đây là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm quả hay tâm hành. Thì tất cả cái tên của nó đều là cái người chỉ huy trưởng. Hiểu chưa? Thành ra đó là trong cái tâm này đó là tối thiểu bao giờ cũng có bảy cái sở hữu biến hành này. Thì khi mà cái tưởng nó phát sanh á, thì nó phải làm công việc ghi nhận của nó mà thôi. Còn cái thọ này á, khi mà nó phát sanh á, thì nó phải hiển lộ một trong năm trạng thái của nó, tức là lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vân vân. Thì cái việc của nó là nó cứ là, trong khi nó làm thì cái tưởng này có nhiệm vụ ghi nhận, giống như cái camera thì là cái camera, quý vị hiểu chưa? Còn đó, cái thọ làm dựa theo thọ, tưởng làm dựa theo tưởng, cái nào làm theo cái đó. Cho nên tưởng này ghi nhận trong những cái cảm thọ, và những cái cảm thọ của chúng ta đó mà phát sinh lên đó, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần trong cái hiện tại này đây đó, là khi mà chúng ta nói rằng là cái cảm thọ chúng ta phát sanh trước cái đối cảnh này không bao giờ nó là trong cái hiện tại cả, mà nó câu thông với tiền kiếp, nó nối kết lại trong cái tiền kiếp. Vì hiểu chưa? Cho nên á, là cảm thọ mỗi người khác nha. Trước cùng một cái cảnh, ăn cùng một món ăn, một cái đĩa thức ăn đó, nhưng mà mỗi một người khi mà để vào trên cái dùng lưỡi của mình, thì cái cảm thọ nơi mỗi người phát sanh khác nha. Là vì nơi mỗi người có chở theo cái quá khứ của mình, chở theo những cái cảm thọ, và những cái trải nghiệm đó nó mang cái tính chất đó, là coi như là nó có nối kết với những cái đã qua. Cho nên đó, khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta đó lặp đi lặp lại, nhưng mà không có thọ hưởng. Bởi vì thiền thì chúng ta chỉ quan sát, chỉ thấy thôi. Nó làm cho đó, nơi cái phần tâm động tốc chúng ta chỉ là thiện và thiện trí phát sanh. Nó không có ưa thích hay không ưa thích. Khi nào nó ưa thích hay không ưa thích thì nó sẽ rơi vào trong cái ô nhiễm. Còn nếu như nó chỉ quan sát thôi, vị thấy thôi, thì như vậy là cái tâm thiện phát sanh. Cho nên thiền đó dị đạm. Mà nó thanh ở chỗ nào? Nó thanh ở chỗ là khi cái tâm thiện của chúng ta và thiện trí phát sanh ở đây, thì quý vị sẽ thấy nơi đây nó đi luôn cả 19 cái sở hữu biến hành đây. Tôi chưa nói những cái sở hữu khác, ở chỗ này chỉ nói 19 sở hữu biến thành thôi. Thì cái yên vui đây, cái vị này đó rất là nhẹ nhàng và rất là trong sạch, mà nó cả trong sáng nữa. Nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa trong sạch, nó vừa trong sáng, cho nên nói nó vị đạm mà thật. Nó không có kích thích, nên là nó bình an, nó bình ổn, nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, nó trong sáng ở trong tâm. Đó là những cái trạng thái phát sinh thế này. Và cái người hành giả đó trở tới trở lui, giống như mình đi con đường đó, mình bước vô là mình cứ đi thế này, rồi nó trở lại, nó đi như vậy, nó thuần thục. Khi nó thuần thục thì nó làm thành một cái sức mạnh, hiểu không? Thì để nó đủ lực á là nó đi cái đoạn tới. Tức là khi mình hành thiền á thì mình đi từ cái cơ bản, thuần thục trong cơ bản này thì mình nâng lên, rồi thuần thục trong cái nâng lên này á mình lại nâng lên nữa, rồi cái thuần thục mình nâng lên nữa. Thành ra cái chỗ này á là tôi luôn luôn nói đi nói lại hoài, ở đâu cũng nói đi nói lại nè. Bởi vì tôi thấy đau khổ vì tu thiền nhiều quá, cho nên là phải nói. Là khi mình đi đến những cái thiền đường đó là mình học hết tất cả các lớp. Nhưng mà cái câu mà người trong thiền viện nó quên dặn mình á là khi trở về học lớp 1. Bây giờ giới thiệu chương trình trong 10 ngày là từ lớp 1 tới tiến sĩ. Sở dĩ người ta giới thiệu từ lớp 1 tới tiến sĩ là bởi vì không biết trong cái những cái người mà thiền sinh ở đây đó ai ở lớp nào. Quý vị hiểu này chưa? Thế nhưng mình là một cái người thận trọng đó, thì mình cứ bắt đầu từ lớp 1. Nếu như lớp 1 này mình học nhanh, mình có quyền lên lớp 2. Mình học nhanh mình lên lớp 3. Còn mình nhảy cho cao mình rớt xuống rồi đó, thì mình sẽ chở theo cái sự thất vọng. Quý vị đọc trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Bổn Sư thì quý vị thấy là Đức Bổn Sư đó là nhiều đời nhiều kiếp đó đã đắc thần thông đây. Thì như vậy đó, cái con đường của cái sơ thiền cho đến ngũ thiền là con đường hết sức là thuần thục và mạnh mẽ. Nhưng mà khi cái đời cuối đó, để mà trở thành bậc toàn giác đó, thì Đức Phật tu lại cái thiền này mà, có đúng không? Tu lại cái thiền vô sắc giới này, có đúng không? Nhưng mà đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền sắc giới, và đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền vô sắc giới. Như vậy chúng ta có biết rằng trong tiền kiếp mình đã được vào sơ thiền hay nhị thiền chưa? Muốn biết thì dễ lắm, cứ coi cái tâm mình một hớ ra cái là nó nhảy đi đâu á, thì đủ biết là mình đắc được cái thiền nào rồi. Thì nếu như vậy thì mình hãy nên khiêm tốn một chút khi mà mình đi học thiền Vipassana. Cho nên nhiều người khi không có hiểu về cái sở hữu tưởng này, nói tôi tu thiền định là tưởng không, tôi không có học. Không phải tưởng là cái gì cũng xấu đâu. Quý vị nhớ lại cái cấp độ của tưởng, nó có tưởng đúng nè, nó có tưởng không đúng nè, nó có tưởng sai nè, nó có tưởng điên đảo nè, thấy không? Mà cái tưởng đúng của mình á, là nó là cái tiếp cận với trí mà. Cho nên trong cái đời sống thế gian đó, là người ta phải luyện cái tưởng đúng chứ. Thế gian khổ là vì tưởng không đúng, là vì tưởng sai, và đặc biệt là tưởng điên đảo khi mà những cái ô nhiễm này phát sinh ở trong tâm, trở thành tưởng điên đảo. Và người ta chỉ thấy có cái tưởng điên đảo tác hại, hoặc là cái tưởng sai nó tác động hại, mà người ta đó là coi như rẽ rúng cái tưởng, chứ phải luyện cái tưởng, không luyện không được. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi học ở đây đó, mà mình nghe mà mình hiểu được đúng là phước lành. Thì thấy không? Được nghe mà hiểu đúng rồi đó, mà còn ghi nhận lâu dài được đó là phước lành thứ hai. Chứ không thì Đức Phật nói là trí tuệ bắp dế. Thì nhớ không? Vô ngồi học á, thì khi mình tiếp thu những tư tưởng nó giống như con nít mà nó sắp đồ chơi trên hai cái bắp dế nó vậy. Thì nó cũng nghe được, cũng tiếp nhận nữa đó. Mà khi mà nó đứng dậy rồi đó thì là tất cả đồ chơi của nó rớt xuống đi tay không về. Tức là lúc học thì có nhớ mà lúc về thì bỏ lại trong lớp hết rồi. Chỉ gọi là cái trí tuệ bắp dế. Thì như vậy là cái tưởng của cái người này nó vẫn còn yếu mà. Cái tưởng đúng nó vẫn còn yếu. Cho nên chúng ta trợ duyên cho nó bằng gì? Ghi chép. Thấy không? Người ta ghi chép. Rồi trợ duyên bằng cách gì? Xem lại. Xem lại không phải một lần mà xem lại nhiều lần. Cho nên nhiều người mới nói này, bữa nay tôi giảng lan man chút rồi bởi vì tôi phải đem cái ích lợi trong cái đời thường. Nhiều người nói sao giờ tôi lớn rồi sao mà cái quên hoài, đầu tôi chắc lẫn rồi. Rồi đó, mà càng suy nghĩ vậy, càng nói như vậy thì nó càng lẫn thêm. Thấy không? Tại vì cái đời sống của mình á, nó có quá nhiều những cái mà mình nó là coi như là chưa có thâm sâu được cái này, rồi phải nhảy qua cái khác, nhảy qua cái khác, nhảy qua cái khác. Nó trở thành là một cái sự phóng dật. Cái tâm mình buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt kia, mà những cái chấn động nhiều quá mà mình không có xả được, mà không làm cho bình ổn được. Thành ra nó mới vừa đang nghĩ chuyện này thì có chuyện khác nó xảy ra, cho nên nó lập tức nó bị cắt ngang cái này nó quên. Rồi cái khác cũng vậy, cho nên cái sở hữu tưởng mình ghi nhận trên một cái, trên cái bề cạn của nó, nó không đi vào trong cái bề sâu, cho nên nó không ghi khác. Và vì vậy đó, dần dần nó, cái tưởng mình nó có cái thói quen làm việc nó dội vàng, nó trên một cái bề mặt thôi. Do đó nó mà nó cứ quên nhớ, quên nhớ, quên nhớ hoài. Và phải thấy cái này mà bớt việc lại, bớt dao động trở lại. Tại vì tất cả những cái mà chúng ta thu hoạch lại trên cái thế gian này đó không có đem theo được. Mà nếu vì những món không đem theo được mà chúng ta đem lại cái hụt hẫng cho mình, cái khi nhớ khi quên này đó, thì giống như khi chúng ta chết đó, ôm cái thùng rác mà chạy, cháy nhà rồi thì ôm thùng rác chạy chứ không phải là ôm hộp xoàn kim cương. Cho nên cái chiều hướng trên cái thế gian đó, làm nhanh, làm gọn, làm cho có hiệu quả cao, hết việc này bắt qua việc khác, đó là cái người giỏi giang ở thế gian. Nhưng cái người đó sẽ tự hại cho mình rất nhiều khi mình chụp bắt như vậy. Cho nên những người đó về sau nó thành cái bệnh trên thân đó, là một cái bệnh, một là nó bị stress, hai là nó bị gì tim mạch, ba đó nó nặng hơn nữa, về nhà nó về già nó khi nhớ khi quên. Rồi nó nặng hơn nữa là coi như về sau nó nằm đó như là một cái cơ thể sinh lý thôi, không còn gì hết. Như vậy là hết một cái kiếp đời chúng ta đó, chúng ta trở thành một cái người thất bại. Chúng ta cứ nghĩ là phải thành công trên đời là phải có cái này, cái này, cái này. Tất cả những gì chúng ta liệt kê trên thế gian này thử coi cái hồi chúng ta nhắm mắt đem theo được không? Nếu chúng ta không đem theo được thì chúng ta hãy tỉnh táo mà coi rằng nó là cái thứ phụ tùng để xài chơi. Có thì xài sang, không có thì tạm xài cũng được. Nhưng cái mà mình phải có được là cái gì? Thành ra tôi hay nói là nhà cháy thì chủ nhà ôm cái gì? Chủ nhà ôm vàng bạc giấy tờ quan trọng nhất đi ra, hay là chủ nhà ôm cái thùng rác đi? Thì đa số ôm thùng rác đi. Nói như vậy thì không ai tin, nhưng mà bởi vì cái người này đó, cái khi làm có của cải tiền bạc thì nhét nơi chỗ đồ đạc cất, rồi cái bữa nay lấy cái chỗ này ra, cái rồi cái lúc lộn xộn nó để qua bên này, rồi cái bữa khác lấy cái chỗ này ra rồi nhớ để qua chỗ khác, bởi vì công việc nó nhiều quá. Thành ra cái lúc nó cháy nhà nó chết rồi, mười mười để cái tủ này, rồi để cái tủ này, rồi hơi đó, rồi nó rối loạn thần kinh, rồi đó là coi như bưng đại cái gì chạy thì tới trường chạy ra rồi thấy ôm thùng ra. Quý vị thấy không? Cho nên á, là cái khi mà mình đó, mình làm cho đến độ cái tâm mình bệnh vậy, thì cái lúc chết cái bệnh hoạn đó, rồi cái khi mà nó còn dương vấn đó, thì nó mới buồn, nó khóc, nó tiếc. Cái tiếc thương đó chính là cái thùng rác đã kè kè một bên. Bởi vì nếu nó ôm được cái tài sản quý báu của nó sẽ không còn tiếc. Ôm cái gì là cốt lõi trong cái cuộc đời của mình á, thì người ta không tiếc nữa. Nhưng ta nhớ những cái thứ phụ tùng. Và cái đó nó làm thành cái nỗi tiếc thương. Và cái tiếc thương này là thùng rác. Cho nên chúng sanh chìm đắm trong cái mê muội là vì những thứ phụ tùng kia. Chồng con, cha mẹ, anh em, tài sản, công danh, sự nghiệp là phụ tùng. Quan điểm chính kiến thế gian này là đồ phụ tùng. Nếu ai coi nó đó là tất cả cuộc đời người mình, người đó sẽ phá sản. Nhất định sẽ khổ đau, nhất định cháy nhà sẽ ôm thùng rác chạy. Ai cũng phải cháy nhà thôi. Thân này thì quỷ thôi, nó sẽ đốt cháy hết toàn bộ thôi. Ôm thùng rác. Cho nên phải thấy cái gì là phụ thuộc. Đó là tôi nói theo đời thường. Còn nói theo Phật Pháp cũng đã nói cái gì nhiều rồi. Đức Phật dạy chúng ta hãy coi tất cả những cái đó là phước. Ruộng phước đang gieo xuống, hoặc là cái phước thiện mà chúng ta đang nhận cái quả lành đây, tất cả đều là phước. Nhưng những cái phước đó cho lại người khác được, ta ôm một cái phước trí để ra đi. Cái phước trí chính là cái quý báu nhất. Nhưng mà chúng ta không có hiểu rõ như vậy. Để mà chúng ta ôm cái thùng rác là chúng ta tiếc thương và chúng ta thành ma. Và quý vị hãy nghe, trong cái thế giới của ma đó, nếu mà chúng ta gặp cái thế giới của ma ta sợ hãi, là tại vì sao? Cái gương mặt đó nó méo mó, bởi vì nó hiển lộ tất cả những cái khổ đau của nó. Và chúng ta nghe cái tiếng khóc than rên rỉ, bởi vì nó khổ hoài, nó tiếc hoài, không có giúp được. Quý vị thấy ôm cái thùng rác ra đi chứ. Mà luôn luôn á, đã tiếp xúc với thùng rác hàng ngày, cột cái thùng rác, đi đâu cũng cột cái thùng rác theo, hơi chút là tiếp. Dính chặt vào. Chúng ta thích cái gì chúng ta dính chặt vào. Cái đó là cột cái thùng rác. Cột cái thùng rác nữa mà. Và lao tất cả cuộc đời của mình đấy, để mà làm tăng trưởng cái thùng rác đó. Bởi vì đó, chúng ta đổ mồ hôi nước mắt vào trong đó nhiều chừng nào thì cái tỷ lệ tiếc thương của chúng ta càng cao chừng đó. Ta sống tất cả cho cái người nào thì khi cái điều đó không như ý muốn chúng ta, thì cái sự tiếc thương của chúng ta nó tỷ lệ thuận với nó. Cái đó càng cao thì bên này nó càng cao. Có phải là chúng ta đã cột chặt vào trong thùng rác không? Chúng ta làm tăng trưởng cái thùng rác của mình hay không? Cho nên cái đó là chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta phải xem xét lại. À, bây giờ tôi cũng đi quá xa rồi. Để trở lại cái chuyện của mình, để nhắc lại cái tưởng. Bởi vì cái quý vị nên nghe lại cái bài về sở hữu tưởng. Cái này nó thiết yếu trong cái đời sống của mình. Mà tu tập nó cũng có cái sở hữu tưởng này. Và đừng bao giờ hiểu sai lầm nhé. Đừng bao giờ hiểu sai lầm rằng là thiền định thì chỉ có tưởng cho nên không có tu. Người đó hoàn toàn sợ. Cái này là luyện tâm rất tốt đây. Chỉ sợ mình tu không nổi thôi. Thì như vậy cái vị hành giả này khi mà nhìn vào cái si ná đất sét này đó, thì là cái tưởng này nó ghi nhận, nó ghi nhận, nó ghi nhận, nó ghi nhận. nó mạnh mẽ cho đến độ đó là khi cái vị này đó là hành trì đó là trong một thời gian. Nhưng mà đó, cái hành trì này đó nó bắt buộc phải có yếu tố liên tục, nó không như thiền Vipassana. Cái hành thiền này đó quý vị ngồi đó tối thiểu là 2 tiếng, 3 tiếng cũng được, 4 tiếng được, 8 tiếng được, thậm chí hết 1 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, 3 tháng cũng được, 1 năm cũng được. Nghĩa là nó đòi hỏi cái tính chất liên tục đó. Và nó càng liên tục được chừng nào thì nó mạnh mẽ được chừng đó. Cho đến khi cái người hành giả này đã nhắm con mắt lại mà cái casino nó đã ở trong rồi. Casino nó đã đi vào trong cái tưởng rồi. Cái casino ở ngoài này nè, nó đã đi vào đây. Đến khi cái người này đó nhắm mắt lại, nhắm mắt nữa thì á, có thể làm một cái vách ngăn đi rồi, không cần cái casino này. Casino này ở bên ngoài rồi, nhưng mà đây vẫn có casino đó. Thì cái vị này đó lấy cái casino mà nó đã ở trong cái tưởng của mình đây nè làm thành cái đề mục, chứ không phải là cái casino đất sét nữa đó. Thì đây nó đã trở thành cái sơ tướng ở trong tâm, hiểu không? Sơ tướng ở trong tâm. Và dùng cái casino đó mà do cái tưởng mình ghi nhận đó làm cái đề mục. Và cứ mình khi đó mình hành thiền thì mình chỉ thấy cái casino trong tâm, thấy casino trong tâm. Và như vậy nó vẫn tiếp tục cái con đường như thế này. Tức là cái tưởng mình nó càng lúc nó càng mạnh, cho đến cái mức độ kế tiếp đó, thì khi mà cái tầm và cái tứ nó thật mạnh, tức là cái chi tầm và chi tứ nó thật mạnh đó, thì á, là cái hình ảnh này coi như nó không thoát ra nữa, thì nó gọi là trì tướng. Nó giữ luôn cái casino này ở trong cái tâm của vị này, mà cái chi pháp mà thuộc về tầm tứ rất là mạnh. Và cho đến cái giai đoạn thứ ba đó là khi mà mình dùng cái mà nó cái trì tướng này trong tâm đó làm cái đề mục hành thiền thì cũng vẫn tiếp tục như vậy, vẫn tiếp tục như vậy. Nó mạnh cho đến khi đó cái casino này đó nó trở thành ánh sáng, tức là nó như một cái dĩa sáng. Tức là cái casino mà nó thành trì tướng đây đó, thì chính cái casino này bây giờ nó không thấy đất sét nữa mà thấy cái casino này giống như một cái dần sáng, cái ánh sáng nó phát ra từ đó, thấy cái sáng đó không? Thì đó là cái quang tướng làm đây, quang tướng làm đây. Và cái này nói vắn tắt thôi, tại vì chúng ta tới quang tướng thì nó sẽ liên quan đến cái bài của mình, cho nên cái này nói vắn tắt để sợ quý vị thắc mắc mà không. Thì sau đó lại lấy cái quang tướng này, tức là casino ánh sáng này nè, mà casino ở trong cái tưởng của mình á, nó bằng ánh sáng đây, lại tiếp tục quan sát nữa, y như vậy cho đến cuối cùng đó. Thì cái người hành giả và cái đề mục quang tướng của mình đó nó là đồng nhất, thì cái khi đó người này đó nhập vào sơ thiền. Khi đó là nhập vào sơ thiền. Thì cái bài của chúng ta đó nó không có gắn tới cái phần cuối cùng này, mà nó gắn tới cái phần quang tướng là chủ yếu, tức là nó gắn tới cái đoạn trên này, đoạn trên này của một cái vị hành giả mà hành thiền, hoặc là vị hành giả này đặt thiền rồi nhưng mà chú tâm nhiều đến cái quang tướng này đó. Sở dĩ phải giảng cái phần này là bởi vì để cho quý vị nắm lại một chút khái niệm này, và từ cái khái niệm này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái câu ngắn gọn mà trong cái bài kinh mà Tạ Kiến này đã ghi ra. Thì nắm được cái chỗ này phải không? Bây giờ nghĩ vậy lo một chút đi rồi cái vô chúng ta nói lại. Xin lỗi gì vậy? Đấy của cái câu thứ nhất đây, tức là trong 16 ngã hữu tưởng đó, thì cái câu thứ nhất, cái luận chấp thứ nhất có nói rằng ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Tức là cái câu này có ý nói thế này đó, là ngã vừa có sắc thân vừa có cái linh hồn, hiểu chưa? Tức là ngã là sắc thân mà ngã có linh hồn, mà trong cái linh hồn đó nó có tưởng, mà cho nên mới nói là ngã là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết. Tức là theo cái quan điểm mà thường tồn đó thì người ta nói rằng là cái linh hồn á là nó tồn tại vĩnh viễn, có hiểu không? Đó, và trong cái linh hồn này nó có tưởng, đó, nói theo cái ngôn ngữ của cái thường kiến đó, cái đoạn kiến đó, à, thì là ta sẽ nói vậy. Đây là cái thường kiến, theo cái ngôn ngữ của thường kiến. Bây giờ chúng ta hãy nghe chú giải đi. Chú giải nói thế nè: quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc thiền sắc giới. Này, hành giả đắc thiền sắc giới thấu đáo được bản chất của tính hữu hình, bởi vì sự tương đồng của quan tướng đối với đề mục ca si ná nguyên gốc của thiền, hoặc bởi vì quan tướng có bản chất thay đổi trước nhỏ sau lớn rộng, và vì nó trở nên rộng khi nói rộng ra theo ý muốn. Như thế này đó quý vị, khi mà cái vị hành giả mà hành cái thiền sắc giới này đó, thì khi mà vị hành giả này đó lấy cái quan tướng làm cái đề mục của mình đó, thì cái vị này có cái năng lực đó, à, có thể đó, nới rộng cái quan tướng này lớn hay là làm thu nhỏ lại đó, là tùy theo ý mình. Bởi vì đây là cái đề mục á, là nó thuộc về cái có tính chất trừu tượng, nó thuần túy trong thần ở trong tâm, nhưng mà nó mang cái gốc của nó là từ cái hữu hình, thì hiểu này chưa? Tức là từ một cái vật chất cụ thể là cái ca si ná đây, thì nó mới đi đến cái sơ tướng, nó mới đi đến cái trừ tướng, rồi nó mới đi đến cái quan tướng. Thành ra đó, cái quan tướng này á, nó là một cái đề mục mà nó có cái gốc từ cái đề mục vật chất, à, nói vậy cho quý vị hiểu. Từ cái đề mục vật chất, từ một cái đề mục hữu hình mà nó trở thành cái đề mục trừu tiện trong tâm, thì cái đề mục hữu hình này đó, nó không có thể nới rộng ra, cũng không có thể thu nhỏ lại, đúng không? Nhưng cái bóng của cái đề mục này nè, à, nó in trong cái tưởng của cái người hành giả, mà nó trở thành là cái ánh sáng, cái ca si ná ánh sáng này đó, thì cái ca si ná ánh sáng này có thể thu nhỏ lại, có thể mở rộng ra. Quý vị hiểu cái đoạn này phải không? À, chứ không phải cái ca si ná này, ca si ná đất sét này có thể mở rộng ra hay thu nhỏ lại, nhưng mà cái ca si ná mà trở thành quan tưởng trong tâm hành giả đó, quan tưởng này á là ánh sáng đó, cái chữ quan này, quan tưởng, quan tướng, xin lỗi, quan tướng, cái quan tướng này nó còn gọi là tịnh tướng nữa. À, tức là cái hình ảnh của ca si ná mà ánh sáng đây đó, mà nó rất là thanh tịnh trong tâm của cái người hành giả, thì có thể đó là thu nhỏ lại, có thể mở rộng ra. Thì bây giờ chúng ta nghe hai hạng hành giả đây, hai hạng hành giả mà có cái luận chấp như chúng ta nêu trên đó. Thì hạng hành giả thứ nhất có nói này, cái tâm thiền mà cái tâm thiền nó ở trong cái giai đoạn mà nó có quan tướng trong tâm đó, thì được cái người hành giả có tưởng này ghi nhận, và vì vậy này, vị này tin rằng là cái ngã gắn bó với quan tướng là có tưởng. Câu này khó hiểu nhưng mà sẽ giảng về cho quý vị thấy nè. Đầu tiên đó là vị hành giả này đó nhìn vào ca si ná và dùng cái tưởng của mình để ghi nhận những cái ca si ná này, và đưa những cái ca si ná này, đưa cái hình của ca si ná này đó vào trong cái tưởng của mình, quý hiểu chưa? Cho đến khi đó là cái ca si ná mà trong cái tưởng này đó, nó đã trở thành một cái quan tướng, tức là nó trở thành cái ánh sáng ở nơi đây đó, thì cái người này đó khi nắm giữ lại, hoặc là khi trú vào trong cái quan tướng này đó, thì nó bằng tưởng, quý hiểu chưa? Bằng tưởng. Và vì vậy đó, người đó mới đồng nhất rằng á, là có tưởng, ngã có tưởng, vì người này sử dụng tưởng. Cái người hành giả này đó dùng tưởng, từ khi đó nó là cái đất sét thì dùng tưởng này ghi nhận, rồi nó tiến đến cái giai đoạn mà gọi là sơ tướng, rồi trì tướng, rồi cho đến quan tướng nữa, thì quý vị thấy là cái con đường mà hoạt động của tưởng nó cực kỳ mạnh. Do đó cái người hành giả mà đang sử dụng tưởng đây, mà trong cái chú giải có nói là vị hành giả có tưởng, thì thấy rằng cái quan tướng này đó là cái đề mục mà nó bắt nguồn từ cái hữu hình này đây đó, thì là có tưởng luôn. À, giờ chúng ta nghe cái câu kết của nó đây. Vị này tin rằng ngã gắn bó với quan tướng là có tưởng. Như vậy nó có hai cái có tưởng nha quý vị. Cái người hành giả này dùng tưởng để mà hành trì cái đề mục này, cho nên thấy có tưởng, thấy chưa? Và dùng cái tưởng đó để mà làm cho cái quan tướng này lớn ra, nhỏ lại, cho vị này đồng quá mới nói là quan tướng là tưởng. Quan tướng gắn với tưởng, quan tướng là tưởng. Và cái người hành giả này sử dụng tưởng để hành trì, cho nên nói là ngã có tưởng. Vì thấy hai cái yếu tố này không? Đó là một loại hành giả thứ nhất. Bây giờ chúng ta nghe vị hành giả thứ hai, hạng hành giả thứ hai. Hạng hành giả thứ hai tin có ngã, và vị này đó chưa có đạt được tầng thiền nào cả, thì hiểu ngã thông qua cái kiểu lý luận nào đó, và nói ngã là sắc thân và có tưởng. Tức là vị này là cái người có hành thiền nhưng mà chưa đắc thiền, nhưng mà nghe người ta nói, hoặc là đọc sách, hoặc là nghe giảng, thì vị này tán đồng với cái quan điểm đó, nói rằng ngã là sắc thân và có tưởng. Vì thế cái hạng hành giả thứ hai này hiểu rồi. Bây giờ tới á, cái phần này á, thì nó kết luận có nói rằng cả hai loại hành giả này tin chắc rằng sau khi chết, ngã trong kiếp hiện tại này không bị tiêu hoại, không bị hủy hoại, vì vậy ngã trường tồn. Như vậy cái ngã mà trường tồn này đó, có phải ngã là sắc thân không quý vị? Không. Là cái quần vế thứ hai đó. Tức là cái vế thứ nhất nói ngã là sắc thân, ngã là không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Tức là như vậy cái quan niệm của người này đó là cho rằng đó, cái sắc thân này cũng là ngã, mà cái tâm tưởng này cũng là ngã. Hiểu chưa? Hai cái. Nhớ không, nãy sư cô có nói là có người cho rằng á, là cái ngã tức là cái thân này, có người nói ngã là cái tâm này, có người nói đó ngã là thân và tâm, thấy không? Thì trong cái phần này đó, coi thân cũng là ngã, mà coi tâm cũng là ngã, mà trong tâm có tưởng cũng là ngã. Cho nên nói sau khi chết rồi đó là cái thân là ngã, cái ngã là thân đó, thì nó không bàn nữa rồi, chứ không nói tới cái phế đó. Nhưng nói cái phần thứ hai đó, trong cái tâm và cái tưởng nó sau khi ngã rồi nó không bị hoại, sau khi thân hoại mạng chung rồi thì cái này nó không có bị hoại, cho nên cái ngã này nó tồn tại. Đạo Phật mình á, thì nếu mình hiểu lầm thì mình thấy nó đúng vậy, nhưng cái này Đạo Phật cũng phải vậy. Cái này giảng cho quý vị rồi, nhớ không? Nó vẫn sinh diệt mà. Ngay khi mình đang sống như thế này á, thì cái sắc pháp, tức là sắc thân này đây, và hoạt động của tâm, của tưởng, của bất cứ một cái tâm và sở hữu tâm nào, nó cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Bây giờ khi mà cái tâm tử nó xuất hiện á, có một sát na thôi thì cái tâm tái sanh nó xuất hiện liền. Thì cái người này tái sanh trong bất cứ cảnh giới nào thì cái hoạt động của nó vẫn như thế. Tại sao vậy? Vì nó nằm trong cái thế giới của hữu vi. Thành ra cái nguyên tắc của nó là nó cứ sinh diệt. Cái hữu vi này nó trừu tượng hay cái hữu vi này cụ thể thì cái nguyên tắc hoạt động của nó vẫn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Còn khi mà mình không hiểu đó, mình nghĩ nó cố định. Thành ra cái cách nói về hình thức á, nếu mình không để ý thì mình thấy nó cũng giống như Đạo Phật thôi. Tức là chết thì cái thân này nó rã, nhưng cái gì thuộc linh hồn thì nó còn tồn tại. Cho nên người ta nói như vậy cho nó còn ma đó. Không phải nó còn, mà nó tái sinh ở một cái thế giới. Và cái thế giới đó người ta có thể lui tới ở cái cõi người. Quý vị hiểu cái này không? Mà khi mình nói cầu siêu đó là tại sao vậy? Mình nói cầu siêu là tại vì mình biết rằng những cái người thân của mình chết đó có thể sẽ rơi xuống cái cõi khổ. Và mình cầu siêu để cho người này tái sanh đó, ở cái chỗ nào mà cái thiện nghiệp được có nhiều, cho nên gọi là siêu sanh tịnh độ. Độ là cái cõi, mà cái tịnh đây đó là nó trong sạch, tức là cái cõi mà những cái quả thiện lành được trổ sanh. Còn khi mà ở địa ngục thì quả thiện lành không thể trổ sanh. Quý vị thấy chưa? Không thể trổ sanh. Mà nếu là Atula đó thì cái thiện lành đó, nó giống như là cái trái cây ngon mà nó bị sâu một bên đó. Rồi bây giờ cõi ma, quỷ, thì khổ nhiều, khổ nhiều hơn. Địa ngục thì nó triền miên, nhưng mà ma quỷ thì nó cũng lê thê, cái nỗi buồn nó bất tận. Cho nên mình muốn cứu cái người thân mình ra khỏi cái chỗ đó mà nó mới gọi là cầu siêu, chứ không phải là chết rồi thì nó còn y chang như vậy. Không phải như vậy, nhớ nha. Nhớ là chúng ta mồi cái đèn, cái đèn thứ hai nó phải khác cái đèn thứ nhất. Nhưng mà cây đèn thứ hai này đó, nếu không có mồi thì cái đèn thứ nhất thì cái đèn thứ hai nó không có ánh sáng. Cho nên đó, cây đèn thứ nhất nó là nhân, cây đèn thứ hai nó là quả, rồi cái quả này chính cũng là cái nhân để cho nó trổ cái quả kế tiếp. Nó là cái nhân quả, nó nối liền nhau đó, nhớ vậy. Rồi như vậy quý vị hiểu được cái phần thứ nhất rồi nha, là cái quan điểm này nè, cái luận chấp này là do những vị mà đã đắc thiền sắc giới, hoặc là những vị này tin có ngã, và rồi đó là thấy cái ngã đó là có hai cái khía cạnh, ngã là thân, ngã là tâm tưởng, tức là có tâm có tưởng. Thì khi thân hoại mạng chung rồi đó thì cái ngã mà là tâm là tưởng đó, thì cái ngã này đó là không có bị tiêu hoại, cái ngã này là trường tồn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai đây. Phần thứ hai, ngã không phải là sắc thân. Ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Như vậy cái này đó là người ta không có ngã đó. Cái người mà cái nhóm mà quan niệm này đó thấy là cái ngã không phải là thân, nó loại ra được một phần rồi, cái gì không? Nhưng mà ngã là tâm tưởng, nói về quý vị, ngã là linh hồn đó, ngã là có tâm có tưởng đó. Rồi bây giờ chúng ta xem cái nhóm thứ hai đó là ai là cái người đó mà coi như là tạo ra, nêu ra cái luận chấp này. Thì trong chú giải có nói thế này: quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc thiền vô sắc giới. Đây, tầng thiền cao hơn nha quý vị. Hồi nãy cái tầng thiền sắc giới đây, bây giờ tầng thiền vô sắc giới đây, đắc thiền vô sắc giới. Và đề mục thiền của vị hành giả này là đề mục trừ tượng nào đó, tức là đây là có bốn cái đề mục trừ tượng. Đó là cái đề mục thứ nhất là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phỉ tưởng xứ. Bốn cái đề mục này đều trừ tượng hết. Hành giả ghi nhận đề mục trừ tượng về thiền này như là ngã. Tức là khi chọn cái đề mục là không vô biên xứ chẳng hạn, thì cái vị này đó, vì cái đề mục không vô biên xứ này là nó ở trong tâm, cho nên là nó có thể phát triển, tức là nó nới rộng cái năng lực nới rộng tùy ý của người hành giả. Và vì vậy đó, cái người hành giả này đó coi cái đề mục mà trừ tượng của mình nó chính là ngã. Những đề mục thiền như vậy đều là trừ tượng, không có gốc từ vật chất. Tâm thiền vô sắc giới tập trung vào đề mục như vậy được ghi nhận là tưởng. Vì vậy ngã này có tưởng và trường tồn. Thì như vậy đấy quý vị, khi mà tu cái thiền sắc giới này đó, thì quý vị thấy là sử dụng tưởng. Nhưng mà sử dụng tưởng này nó lại có nguồn gốc từ một cái yếu tố vật chất, rồi nó mới đi lần vào trong cái yếu tố mà coi như là sâu vào trong tưởng. Nhưng mà khi đi vào cái thiền vô sắc giới này đó, thì cái yêu cầu của cái người hành giả là phải đắc thiền sắc giới rồi mới tu được thiền vô sắc giới. Như vậy cái lúc mà hành trì để đắc được thiền sắc giới đó, thì cái người này có cái năng lực rèn luyện cái tưởng rất là tốt. Đến khi mà vào trong cái thiền vô sắc giới rồi thì cái đề mục thứ nhất, đề mục thứ hai, thứ ba, thứ bốn, bốn đề mục này đó đều là trừ tưởng hết. Thành ra cái năng lực về tưởng của những người này hết sức lớn lao. Và cái người hành giả này đó thấy rằng đó, bất cứ đề mục nào đó thì cũng đều đồng hóa cái đề mục này là tưởng hết. Đó là cái lý do mà nó có cái luận chấp thứ hai. Bây giờ tới cái thứ ba. Thứ ba là ngã vừa là sắc thân, vừa là không xác thật. À, chúng ta nghe chú dạy nói đi. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả Đắc Sơ Thiền. Đây, Đắc Sơ Thiền đây. Đắc Sơ Thiền. Và tin vào tính vật chất của ngã thông qua việc tập trung vào quan tướng của đề mục Kasina. Rồi sau khi tiến triển thêm bước nữa trong thiền định, vào lúc đắc thiền vô sắc giới, hành giả càng tin tưởng rằng ngã gắn bó với đề mục của thiền vô sắc giới là không sắc thân. Vì nghe cái tiến trình đây, như nãy có nói đó, là một vị hành giả mà muốn tu thiền vô sắc giới đó là phải đắc thiền sắc giới. Trong cái quá trình mà đắc thiền sắc giới đó, từ tầng 1 sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì vị này là phát triển cái tưởng của mình là chủ yếu. Vì hiểu cái này chưa? Phát triển cái tưởng mình chủ yếu, cho nên khi vào nơi cái thiền này thì cái vị này đó thấy tưởng là ngã. À, xin lỗi, thấy những cái đề mục này đó nó là ngã. Và trong cái ngã này nó có tưởng, và kết luận rằng á là nó không có thân. Hiểu không? Không có thân. Cho nên những vị này khi mà tái sanh á thì tái sanh không có thân. Sanh ra trong cái thế giới của vô sắc. Đây là mình nói ngắn gọn, chứ trong thực chất á, trong cái lộ trình mà phát triển của cái người này nhiều đời nhiều kiếp đó, họ có cái suy nghĩ rằng đó kiếp nào họ cũng phải mang một cái sắc thân, và chính họ khổ đau cũng vì cái sắc thân này, cho nên họ chán chường cái sắc thân này. Làm con thú thì cũng phải đi kiếm ăn, rồi đó bị thương tích rồi bị giết chết cũng chỉ vì có cái thân này. Làm con người cũng phải đi kiếm ăn, đi vật lộn, rồi bệnh tật, rồi đủ mọi cái thứ xảy ra cũng vì cái thân này. Và trong nhiều đời nhiều kiếp người ta quán chiếu vậy đó thì người ta thấy rõ. Và đó là khi người ta hành trì đi từ cái thiền sắc giới này qua tới thiền sắc giới, ta thấy cái giá trị của tưởng càng ngày càng lớn. Hiểu không? Càng ngày càng lớn. Cho nên đó, khi cái vị mà đắc thiền vô sắc giới rồi đó, thì cái vị đó là muốn ly cái thân ra. Và cuối cùng người ta thấy nó không có giá trị. Cái tồn tại đó là cái tồn tại của cái ngã mà có tưởng này đây. Thì hiểu này chưa? Nhớ cái nguyên tắc mà giảng hồi đầu đó. Ngã là thân, ngã là tâm, ngã là thân và tâm. Thì bây giờ đối với cái vị này đó, ngã là tâm, ngã là tưởng, ngã không có thân. Nắm được cái này chưa quý vị? Dạ, chúng ta sang tới số 4. Mấy cái này ngắn thôi. Ngã vừa là không sắc thân, vừa không là không sắc thân. Cái này giống như phi tưởng rồi phi tưởng vậy đó. Có mà không, không mà có. Tức là cái có nó yếu ớt, cho nên á là coi như là không có. Nhưng mà không có thì không phải, tại vì không có mà có. Nó có mà nó không đầy đủ cái lực của nó, cho nên á là coi như không có. Quý vị muốn hiểu thì cứ nhớ lại cái trường hợp mà cái chén đựng dầu đó, nhớ chưa? À, chứ cái câu rắc rối này á thì đừng có nghe cái lời nói hơi nó chịu không nổi. Cứ nhớ cái thí dụ đó, thầy nói đó là lấy cái chén ra đựng cháo, thì chú Tiểu mới nói là cái chén không đựng cháo được tại vì nó có dầu. Thầy hỏi có dầu thì đưa đây đem đổ vào trong cái bình, thì chú Tiểu nói dạ không có dầu để đổ vào bình. Thầy mới hỏi sao hồi nãy có dầu bây giờ lại nói không có dầu đổ vào bình, thì chú Tiểu mới nói tại vì nó dầu nó dính trong cái chén cho nên không có đổ vào trong bình được, nhưng mà cái chén này vẫn không đựng cháo được vì chén có dầu. Hiểu không? Nên dầu nó ít quá à, chứ không phải là nó không có, mà nó có cũng như không, tại vì không có dụng được cái gì hết cả. Hiểu này chưa? Phải nhớ thí dụ mới hiểu được cái này, còn nếu mà không nhớ thí dụ rất là khó hiểu cái này. Thì ở đây cũng vậy, ngã vừa là không sắc thân, vừa không là không sắc thân. À, thế y như vậy. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả chưa đạt được bất cứ thiền nào, và vị này chỉ nghe người khác phát biểu như vậy, hoặc là vị này tự nghĩ ra. Sắc sắc không không, có như không, không như có. Thật ra chữ sắc sắc không không nó không hiểu theo cái nghĩa này đâu, nhưng mà thường thường đó có những cái mà nó đi vào cái phi tế đó, mà ta không kèm theo cái thí dụ mà ta chỉ nói những cái lời như vậy đó, thì làm cho cái người khác đó muốn hiểu sao thì hiểu, thì cái đạo Phật nó đưa đến cái, có khi cái đưa đến cái tai hại rất là nhiều. Người ta không hiểu ra, người ta không biết ra. Cũng như có một cái thời đó thì người ta cứ hay nói cái câu đó là coi như thiện hay bất thiện như nhau. Thì cái câu đó nó đúng ở chỗ nào và nó tác hại ở chỗ nào thì người ta không có nói ra. Nó đúng ở cái hoàn cảnh nào mà hoàn cảnh nào không đúng nha. Nói về đại thể đó, thiện là thiện mà bất thiện là bất thiện. Thiện đưa đến cái sự an lành, quả an lành. Bất thiện đưa đến quả khổ đau. Thì làm sao thiện bất thiện như nhau được? Thiện bất thiện không có như nhau. Kinh Pháp Cú có nói đó là cái nơi mặt trời mọc và nơi mọc trời lặn là hai pháp cách xa nhau. Bờ bên này của biển và bờ bên kia của biển là hai pháp cách xa nhau. Thì thiện và bất thiện cũng cách xa như vậy. Làm sao mà thiện bất thiện như nhau? Nhưng có thiện bất thiện như nhau. Là khi cái người hành giả hành thiền Vipassana, thì khi mình ngồi mình hành thiền đó, đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu đó, trong tâm mình đó, nó trạo lại những cái thuộc về quá khứ, hoặc là những cái nó phóng về trong tương lai, thì có những cái pháp thiện và bất thiện phát sanh lên. Thì cái người hành giả hãy coi những cái gì mà nó hiển lộ trong tâm của mình đó, nó là đề mục. Vì nó là đề mục cho nên đó, thiện cũng là đề mục mà bất thiện cũng là đề mục. Mình chỉ quan sát đề mục mà không đồng hóa trong cái đề mục đó, không để cái ngã của mình, không để cái tâm của mình nó đồng hóa vào trong cái đề mục đó, thì đó là thiện bất thiện như nhau. Còn nếu hành trì đó mà thiện bất thiện đó là không như nhau đó, thiện bất thiện mà mình đồng quá trong đó thì cái người đó lạc thiền rồi. Cho nên đó là cái chỗ này đó, có những người hành thiền mới nói là bữa nay vui lắm, tại vì khi mà hành thiền nó thấy Đức Quán Âm, hành thiền thấy chư Phật, hành thiền thấy ánh sáng, hành thiền thấy đủ cả mọi thứ tốt đẹp hết đó, vui lắm. Thì cái đó là sai rồi. Quý vị hiểu cái này chưa? Tốt đẹp hay không tốt đẹp là đề mục. Và tôi vẫn thường lấy cái ví dụ thế này. Cái tâm thiền của mình á, cũng như là cái máy chụp hình. Mình rèn luyện cái năng lực quan sát của mình á, nó sắc sảo. Cũng giống như á, mình chụp hình á, thì mình chụp cái đống rác thì nó không có thúi cái máy, nó cũng không dơ cái máy. Mà mình chụp cái giường hồng nó cũng không thơm cái máy, mà nó không đẹp cái máy. Nhưng mà cái máy này gọi là cái máy tốt á, khi nào nó chụp rác á, nó thấy mấy con dòi nó còn nhoi nhoi trên đó. Mà nó chụp qua hồng á, nó thấy luôn những cái giọt xương trên đó. Nó thấy từng cái gân đá, từng cái gọi là những cái lông mà tơ ở trên cái thân đó. Thì như vậy là cái máy này mới tốt. Cho nên cái người hành giả mà hành thiền đó, thì cái tâm quan sát của mình đó, mà nó tỏ rõ, nó sắc sảo chừng nào thì đó là hành thiền đúng. Chứ không phải rằng đó, là hễ khởi lên những cái chuyện bực bội đó thì buồn, mà khởi lên những cái chuyện mà vui vẻ thì vui, cũng phải vậy. Cho nên mới nói là thiện bất thiện như nhau, vì thiện là đề mục để hành trì, bất thiện là đề mục để hành trì. Rồi khi cái người mà nghe cái câu ba chớp ba sáng đó đem ra ứng dụng trong cuộc đời đó thì cái đó là chỉ có đọa thôi, chứ không có cách nào đi lên. Mà nhất là đem cái đó ra mà giảng thao thao bất tuyệt cho cái người khác nghe, để mà nói người ta mày làm thiện cũng vậy, rồi bất thiện cũng vậy, tao nghe giảng rồi thiện bất thiện như nhau tới luôn, thích cái gì làm cái đó. Là cái người đó tà kiến là gì sao quý vị? Không thấy cái nhân, không tin vào nhân quả. làm nhân lành thì cũng vậy thôi, nhân không lành cũng vậy thôi, cuối mày cùng mày cũng chết, đâu có gì đâu mà hưởng không được gì hết. Cho nên cực kỳ tai hại, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên pháp Phật thì phải học cho đàng hoàng tử tế, còn nếu không á là đi nói bậy rồi giảng bậy cho người ta nữa, suối bậy cho người ta nữa, cái đó là đọa đó. Thiện bất thiện như nhau đâu. Như vậy đó là cái quan điểm á mà số 4 này đó là cái người này chưa có tự mình chứng được, mà vị này nghe người ta phát biểu hoặc là tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ ra vậy thôi. Bây giờ tới số 5, ngã là hữu biên. Hữu biên là nó có một cái giới hạn à, tức là còn gọi là có tận cùng đó, nó có giới hạn, nó có tận cùng. Bây giờ chúng ta nghe cái quan điểm này đây. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả tin vào sự giới hạn của thế gian. Là quan tướng của đề mục, lúc đầu quan tướng này có cùng kích thước như đề mục ca si ná gốc. Khi hành giả có định mạnh hơn thì đề mục quan tướng này có thể mở rộng và làm lớn lên khi trước hoặc là sau khi thiền, theo một trong ba cách sau đây. Tức là cái đề mục về quan tướng này đó có thể là mở ra có giới hạn, có thể mở ra không có giới hạn, có thể đó là mở ra có giới hạn theo chiều dọc, có thể mở ra không giới hạn theo chiều ngang. Đó là một trong ba cái cách mà cái người hành giả có thể là coi như là xử lý cái quan tướng của mình. Nơi đây vị hành giả này mở rộng quan tướng thế mình trong hữu biên và hiểu chính đề mục được xác định và được mở rộng đây như là ngã. Vì vậy hành giả nói ngã là hữu biên và ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tưởng. Vị hành giả có túc mạng thông đã được đề cập đến ở cái phần 54 đó, thì vị hành giả này đó là suy đoán về quá khứ. Còn vị hành giả mà chúng ta đề cập trong cái phần này đó là suy đoán về tương lai. Như vậy những cái vị hành giả mà kế tiếp cũng làm như vậy. Thì như vậy một vị mà tu về thiền sắc giới đó, khi mà đang hành cái đề mục quan tướng trong tâm, thì nếu như cái vị này đó là nới rộng cái quan tướng mình ra đó, mà nó ở trong một cái mức độ nào đó, thì nó sẽ gọi là hữu biên. Nó gọi là hữu biên đây, hữu biên. Thì như vậy đó, cái vị này mới đồng hóa cái quan tướng mà hữu biên này đó với ngã à. Còn cái trường hợp mà kế tiếp với số 6 á, ngã là vô biên, thì vị này nới rộng cái quan tướng này đó là coi như vô biên, tức là nới rộng không cùng đó. Là do cái người hành giả tu tập thiền mà lấy cái đề mục quan tướng này và có cái năng lực á, nới rộng cái đề mục này đó ra lớn ở một giới hạn, hay là lớn vô giới hạn, mà nó sẽ có cái luận chấp về hữu biên hoặc là luận chấp về vô biên. No. Mà cái hữu biên vô biên này đó, ngã sẽ không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tưởng. Thì tức là cái ngã mà hữu biên này đó, tức là cái ngã nó đồng quá với cái tưởng, thì người ta thấy nó còn hoài, cho nên mới nói là cái ngã mà có tưởng này nè, nó không bị tiêu hoại sau khi chết. Rồi cái phần nãy tiếp theo đó, nãy có nói là số 6 ngã là vô biên, thì quan điểm này được chấp thủ do hành giả mở rộng quan tướng trong vô biên tùy theo ý mình. Và cũng đó là đúc kết lại là ngã vô biên, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tưởng. Thì chúng ta ráng một phần nữa đi, chúng ta học tới số 8 rồi thì ngưng lại. Số 7, ngã vừa là hữu biên vừa là vô biên. Ngã vừa hữu biên vừa là vô biên. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả mở rộng quan tướng trong hữu biên theo chiều dọc và vô biên theo chiều ngang. Tức là nó có hai cái, nó có vô biên và nó có hữu biên. Đó là do cái vị hành giả mà hành trì lấy quan tướng làm đời mục đó, vị này có cái năng lực là mở cái quan tướng này đó, là theo cái chiều dọc xuống đó thì có giới hạn, cho nên mới nói là hữu biên. Rồi khi mở cái quan tướng này theo chiều ngang á thì nó vô giới hạn, cho nên mới nói là vô biên. Do đó vị này kết luận rằng á là ngã, hữu biên và vô biên. Ngã có tưởng, hữu biên và vô biên. Bây giờ ráng một cái nữa là chúng ta nghĩ. Số 8. Ngã không là hữu biên cũng không là vô biên. Ngã không là hữu biên cũng không là vô biên. Quan điểm này được chắc thủ do hành giả không đạt được bất cứ tầng thiền nào, nhưng vị này có thể kết luận như thế thông qua lý luận của chính mình hoặc những quan điểm trái ngược ở trên mà vị này nghe thấy. Thì như vậy đó, cái người này chỉ là nghe nói hoặc là do cái sự suy luận mà không có chính xác của mình thì kết luận rằng ngã không là hữu biên cũng không là vô biên, bởi vì người này chập chờn không có hiểu rõ gì cả. Đây là 16 cái luận chắc, thì chúng ta đó là đã đi vào 8 cái luận chắc rồi. Thì trong 8 cái luận chắc này đó thì nó vẫn có một cái gốc chung trong cái tà kiến của nó mà chúng ta nên nhớ nằm lòng. Bởi vì những cái này đó thì nó khó để cho quý vị nhớ hết, cho nên là in một bản để cho quý vị để dành mà khi cần thì mở ra coi. Nhưng mà nói cái cốt lõi chung của cái tà kiến đó, hãy nhớ vậy. Mà mình là cái người ở thế gian đó, mình phạm một cách khác, nhưng mà đúng về nguyên tắc chung đó là mình phạm giống nhau. Nếu như đó là cái vấn đề này mình không hiểu hoặc mình hiểu sai mà mình nhất định rằng là cái này đúng đó, thì cái đó là cái tà kiến là tệ hại nhất, hiểu chưa? Còn đó, có những cái đó, chính bản thân mình kinh qua, mình trải nghiệm rồi, thấy không? Mình thấy nó là đúng, nhưng nó đúng cho mình, nó đúng cho cái việc đó, nó đúng cho cái phạm vi đó. Nhưng mà mình lấy cái kinh nghiệm mình đó, là để cho mình ứng dụng hết tất cả mọi thứ mà mình nhất định không có thay đổi đó, thì cái đó là tà kiến của mình. Rồi có khi đó những cái mà mình coi là cái kinh nghiệm xương máu của mình á, mình bắt con mình phải làm như vậy, mình bắt cái người nào mà mình nghĩ rằng mình thương cái người đó nhất á thì cái người đó phải làm như vậy, mà không làm như vậy thì mình không chịu, không làm như vậy mình khổ đau, thì cái đó là cái tà kiến của mình. Quý vị hiểu chưa? Ở đây khi chúng ta học á thì chúng ta thấy cả hai cái ngã chấp này, cái ngã chấp mà về quá khứ và ngã chấp về tương lai này phát sinh từ đại đa số là những cái vị chư thiên và phạm thiên, chứ không phải là người tầm thường, thấy không? Người là có cái năng lực rất là mạnh mẽ rồi vẫn còn bị như vậy, huống chi rồi chúng ta. Cho nên á là khi mình học như vậy đó, mình biết vậy để chi? Để mình lắng nghe và mình nhớ rằng, mình nhớ pháp Phật dạy thế nào. Pháp Phật dạy là tất cả các cái pháp phát sanh lên nó đều có điều kiện. Thì như vậy cái kinh nghiệm của mình trải qua đối với việc này, đối với hoàn cảnh này, thì việc này nó hội đủ một số cái nhân duyên của nó thành ra việc này. Nó hội đủ số nhân duyên này, nó trở nên cái hoàn cảnh này. Khi mình trải qua, mình có kinh nghiệm thì kinh nghiệm trong những điều kiện của pháp này, kinh nghiệm trong những điều kiện của hoàn cảnh này, nhưng nó chỉ giới hạn trong pháp này, giới hạn trong điều kiện này. Và kinh nghiệm của mỗi người đó không có thể tái lập nguyên dạng với người khác. Quý vị hiểu cái này chưa? Và cái kinh nghiệm trong cái hoàn cảnh này, kinh nghiệm trong điều kiện này không có thể ứng dụng trong mọi cái hoàn cảnh khác, trong mọi điều kiện khác. Nếu muốn ứng dụng trong điều kiện khác, trong hoàn cảnh khác và con người khác, phải có thêm bớt những điều kiện nữa. Tức là nó phải có những cái yếu tố thêm bớt của nó thì nó mới hình thành những cái mới của nó. Và cái đời sống chúng ta nên nhớ rằng cái đời sống đó luôn luôn có sự thay đổi, luôn luôn có sự biến dịch. Mà nếu như chúng ta đây đó sử dụng những kinh nghiệm mình khô cứng mà nhất định không buông cái khô cứng mình ra, đó là tà kiến của mình. Thấy không? Chúng ta học đây là học những cái mà của chư thiên còn phạm như vậy, còn mình thì nó lại phạm thô thiển như vậy, mà mình phải nhận cho ra, đừng có khư khư. Nếu mình khư khư mình giữ lấy những cái đó thì coi chừng cái tà kiến nó phát sinh. Thí dụ tôi nói một chuyện nhỏ thôi, là có nhiều gia đình coi con trai là quan trọng, con gái là phụ thuộc. Bây giờ con gái học giỏi đó thì cũng chèn nó lại để cho cái điều kiện con trai tốt hơn con gái. Và khi mình làm như vậy mình nghĩ là đúng, tại vì con trai nó giỏi trong đường, tại vì con trai mình sẽ sống như con trai, vân vân. Tất cả những lý luận đó đưa ra đó, mình để làm khổ cho con gái của mình, cho mình nhất định như vậy. Và người này truyền cho người kia như vậy, nó trở thành cái tà kiến. Thì chưa kể là quý vị nghe nói nè, nghe con trai con gái tà kiến đây. Bây giờ đó, người đàn ông này đó lấy vợ sanh 6 đứa con gái rồi, chưa có đứa con trai. Uống rượu vô, tôi nói cho mẹ nó biết, năm nay không đẻ con trai phải cưới vợ cho tôi. Năm nay không có đẻ con trai, tôi muốn cưới người đó để cưới về đây. Quý vị tưởng cái gia đình đó ra sao? Bà vợ này đó đi đến bên gia đình nhà chồng, đến cái người trưởng tộc đó, nói bây giờ đó làm ơn cưới vợ cho chồng của con. Vị này nói đó, con muốn cưới vợ cho chồng của con thì con về con cưới, còn ông đây không có làm cái chuyện đó. Thì khi cô này về, cô trả lời với ông chồng vậy đó. Ông chồng nói đó, phải đi đến bên nhà bà đó, yêu cầu bên bà đứng ra cưới vợ cho tôi. Thì cái cô này về bên mẹ, còn mẹ cho nên về nói với mẹ. Mẹ mới nói đó, mày muốn cưới vợ cho chồng mày, mày cưới, tao không biết tới cái chuyện khùng điên này. Hiểu không? Thế là ông mới nói, bây giờ bà phải cưới vợ cho tôi. Bà nói vậy nè, bây giờ tôi giao hết 6 đứa con cho ông, rồi tôi đi ra, chứ tôi không có thể nào làm cái chuyện này được. Ông mới nói đó, không có dễ đi ra, phải ở đây và nuôi 6 đứa con, còn chuyện cưới vợ là chuyện của tôi, và phải cưới vợ trong nhà này, và con trai tôi phải chính thức là ở trong cái nhà này, có nơi có chốn hẳn hoi, chứ không có cái chuyện đó xảy ra. Thì quý vị thử tưởng tượng người đàn bà đó ra sao, giải quyết thế nào, phải có cái chết không? Tà kiến đưa đến sát sanh đấy, được chưa? Thì chưa, có một người là trí thức, bây giờ có con gái, học hành cũng giỏi giang đỗ đạt, nhưng mà nói rằng cái trách nhiệm của gia đình á, bây giờ không có ai có con trai hết, bây giờ tôi phải có con trai. Và đau khổ tay đó đến chùa cầu nguyện để sanh con trai, nhưng mà cái người vợ thì không có sanh được, cho nên là tìm cái nguồn để mà có con trai. Và cái tà kiến đó nó hủy hoại hết cái gia đình. Chúng ta sẽ thử tìm thêm nơi mình đó, không có cái người nào mà không có tà kiến. Cho nên khi mình học những cái này đó, là không phải để mình nói người khác, mà để mình ứng dụng những cái nguyên tắc đó, để tìm ra coi trong đời sống này đó, mình có cái quan niệm sống, mình có cái quan điểm sống, mình có cái suy nghĩ gì, vấn đề gì đó mà mình nhất định đúng, cho đến đội đó mình khô cứng nơi đó không, thì mình thấy nơi đó mình sẽ thành tà kiến. Và cái này không phải xuất hiện nơi những cái vị Phật tử đâu, xuất hiện nơi những cái chùa chiền, những tông phái này. Chứ không phải là nó không có từ ở chỗ nào đâu. Cái chỗ nào nó cũng có mặt hết á, có một chỗ nó không có mặt được đó, là cái chỗ của các vị thánh đây, và chỗ của chư Phật đây là không có thôi. Còn cái chỗ mà của thế gian, quý vị nhìn đây, trong tam giới đây, cái chỗ của Đại Phạm Thiên, cái chỗ của Phạm Thiên, cái chỗ của chư thiên sắc giới và của loài người, thì tà kiến ngự trị. Có một chỗ nó không có thôi, còn ngoài ra trong tam giới này nó có đủ hết. Và nó có không phải ở người khác, nó có nơi chính chúng ta đây, mỗi người đây chúng ta đều có. Và cái phước lành của mình ở chỗ đó, thấy ra được tà kiến của mình trong nhiều việc, hoặc là trong từng việc một, thấy ra cái tà kiến của mình thoát. Còn mình không thấy cái tà kiến của mình thì mình sẽ trôi lăn. Cho nên trong cái phần kế tiếp của cái mỗi một cái đoạn mà Đức Phật giảng, điều Đức Phật nói rằng thấy trước cái cảnh thú của chúng sinh này phải đọa xuống. Thấy rõ chưa? Chính cái tà kiến mình á làm cho mình trôi lăn. Nhưng mình cứ nói là tại tôi nói người này không nghe, thấy không? Tại cái hoàn cảnh này nó xô đẩy tôi như vậy, không có. Nếu mình sáng suốt ứng xử thoát ra, nếu mình không sáng suốt ứng xử tiếp. Nó cái công thức của nó rất là đơn giản vậy, nhưng mà cái zích zắc của nó đó là cái tâm của mình có bén nhạy không, rồi dẫn tới một bước nữa tâm mình bén nhạy không, nhờ cái gì? Nhờ an tĩnh, nhờ mình cứ hành trì hoài. Còn nếu cái tâm mình á nó cứ nhảy nhót trong cái đời sống như thế này đó, thì quý vị cứ xông pha chừng nào thì phải chấp nhận tên bay đạn lạc chừng đó. Tà kiến ở bên ngoài nó bắn vô, tà kiến bên đây nó bắn ra, thì á, là nơi đây là một cái bãi chiến trường, và chúng ta đây đó là phải trôi lăn trong sinh tử không biết bao nhiêu, chính do tà kiến. Nếu mà phải làm bài tập á thì mỗi người tự làm bài tập xem là cái tà kiến của mình là gì, và mình đã ứng dụng á có bao nhiêu tuổi mà hiểu biết được để hình thành cái quan niệm của mình á, thì thử hỏi coi mình làm cho mình có cái tà kiến ra sao. Thì mỗi người tự làm bài tập của mình xem ra sao nhé. Rồi xin mời quý vị nghe. Yeah.